Nhà có nuôi một tiểu bạch thỏ. Chương 38, ông nội về rồi. Góc truyện audio chấm cơm. Chấm, nhà, có, nuôi, một, tiểu, bạch, thỏ, LTT. Chương 38, ông nội về rồi. Hứa Trác Việt sau khi cãi vã một trận thì bỏ đi. Sau đó, đến tận buổi tối cũng không quay lại bệnh viện nữa. Tô Tịnh An ngồi trên giường bệnh, thất thần, mỗi lần của phòng bệnh mở ra. Lo sợ rằng Ngoa đi vào sẽ là một y tá, hoặc một vị bác sĩ nào đó. Cũng lo sợ người đó không phải chú. Kết quả, cô ngồi đợi đến 10 giờ tối. Tìm Âu cũng cả một ngày chạy đôn chạy đáo, ngủ ngay trên ghế sofa. Chỉ có Hứa Tuệ Lâm vẫn còn thức, ngồi túc trực bên cạnh cô. Vẻ mặt lo âu, chị dâu đã không nói chuyện cả nửa ngày rồi. Phải làm sao bây giờ? Chị dâu. Hứa Tuệ Lâm gọi cô đến lần thứ 5, Tô Tịnh An rốt cuộc cũng quay sang nhìn nó, run run, đưa tay chỉ vào chỗ ngực trái, chỗ trái tim nó đang đập, rung rung hỏi, chỗ này, em trông có bị đau không? Tô đau lắm, chú không cần tô nữa, chú thích người khác rồi. Nước mắt từng giọt lăn xuống, mắt cô cũng nhòe đi, ngây ngốc nhìn ra ngoài cửa sổ, im lặng, Hứa Tuệ Lâm phải nói mãi. Cô mới chịu nằm xuống đi ngủ, trước lúc ngủ còn dặn, nếu như lát nữa chú có đến, thì phải bảo cô sẽ dậy, thế nhưng nó chỉ sợ, anh nó ngay cả điện thoại gọi đến cũng không nghe máy. Có khi, đêm nay sẽ dính lấy ở quán bar không chịu về nhà. Mọi chuyện bắt đầu rối hơn rồi, cũng may nó nhanh trí gọi cho ông nó về, đâu rồi. Cháu dâu của ông Hứa chống gậy lạch cạch ngoài hành lang, vừa xuống máy bay lập tức đến bệnh viện tìm cháu dâu. Thằng nhóc kia, đợi ông thăm cháu dâu xong sẽ xử đến nó. Hứa Tuệ Lâm thò đầu ra bên ngoài, ra hiệu nhỏ tiếng một chút, cẩn thận đóng cửa ra bên ngoài. Ông nội, đâu rồi, cháu dâu của ông đâu rồi? Chị dâu mãi mới chịu đi nghỉ. Ông nhỏ tiếng thôi, ông gặp anh con chưa? Mấy tháng rồi không có gặp ông. Nó hồ hởi, tay bóp vai, tay đấm lưng hỏi han ông không ngớt. Một lúc sau mới cẩn thận bẩm báo lại. Ông nội, con cam đoan, chị dâu nhỏ tuyệt đối không uống loại thuốc đó. Trừ phi có kẻ cố ý muốn giở trò. Đi, vào xem cháu dâu của ông sao rồi. Ông Hứa chống gậy đứng dậy, ho một cái, quay sang nhìn quản gia Đinh. Quản gia Đinh có muốn vào không? Ông chủ, có thể vào không? Quản gia Đinh thục ra cũng tò mò muốn gặp vợ của cậu chủ. Nghe nói, là một cô gái vô cùng xinh đẹp, còn ngoan hiền nữa, ông đương nhiên muốn gặp rồi. Nhưng nghe nói, cô gái này sợ người lạ. Vậy đi thôi, nhưng mà cấm nói chuyện. Cháu dâu còn đang ngủ. Ông Hứa vô cùng tự hào về đứa cháu dâu này. Vô cùng quý cô, quản gia Đinh gắn bó với cái nhà cũng bao nhiêu năm. Lần trước không có cơ hội gặp, lần này cũng nên nhìn mặt một chút. Hứa Tuệ Lâm cẩn thận mở cửa, rón rén đi vào. Ông Hứa, quản gia Đinh đứng ở cửa nhòm nhòm vào. Ông Hứa tự hào hết mũi nhìn quản gia Đinh. Cháu dâu của ông, là cháu dâu ngoan hiền nhất đấy. Sao con bé lại gầy như thế? Anh ngày nào cũng ép chị ăn hết. Chắc tại chị không béo được, chứ con thấy đến nỗi đâu. Ông để con đến để chăm chị dâu. Con còn lý do à, ông về nghỉ đi. Ngày mai con đưa chị dâu về. Anh hôm nay chắc cũng không về đâu. Vậy ông về trước, ngày mai đi xử thằng nhóc kia. Ông Hứa chống gậy đi ra thang máy. Quản gia Đinh cúi đầu chào. Cũng đi theo ông, quản gia Đinh theo nhà nó bao nhiêu năm rồi. Chuyện gì cũng giải quyết được hết. Lần này, có thể thở phào rồi. Chấm, lão Mễ, cậu biết không, Tô Tịnh An, ở trước mặt tôi, leo lên trên người đàn ông khác. Hứa Trác Việt vừa nói vừa cười. Lão Mễ cũng chưa thấy bộ dạng này của anh bao giờ. Cười nhưng trong ánh mắt đầy sự phẫn nộ. Cả tuyệt vọng, 3 tiếng rồi, lão Hứa đã uống 3 tiếng rồi. Trước đó cũng chỉ nhấp nháp vài ngụm. Nói rằng, Tô Tịnh An cũng chỉ là một người, không đáng phải say xỉn. Hứa Trác Việt phải say vì người như thế sao? Sau đó, kết quả thì sao? Uống đến không kiểm soát được. so với kẻ thất tình còn đáng sợ hơn nhiều. Lão Mễ nhìn đồng hồ, 11 giờ, nhìn bao nhiêu chai bia nằm lăn lóc bên cạnh anh, lại nhìn chỗ rượu anh vừa uống xong, ảo não, phục vụ, thanh toán đi, Hứa Trác Việt về nhà của lão Mễ, nằm say ly bì trên ghế, sofa, Mễ Phong đứng ở một bên, lắc lắc đầu, mấy cái gọi là tổng tài cao cao tại thượng, tính cách thâm trầm ít nói, tảng băng di động hoàn toàn bị đánh bại rồi, lão Hứa đang ở nhà anh, ngày mai em không cần đến công ty, ở nhà chăm sóc cho chị dâu của em đi, ngày mai anh đưa lão Hứa về. Hứa Tuệ Lâm nghe máy chỉ nói đúng hai chữ cảm ơn. Sau đó lại cúp máy. Lần thứ hai hắn bị một cô nhóc kém tuổi dám cúp máy trước. Khi nào thì cô nhóc đó mới chịu làm lành anh với hắn đây? Chị dâu, ăn nốt chỗ này, rồi chúng ta về nhà. Được không? Tô Tịnh An đón lấy bát cháo trên tay nó. Cố gắng ăn hết bát cháo. Hứa Tuệ Lâm sau khi làm thủ tục xuất viện, quay lại đã thấy Tô Tịnh An thay đồ ngồi trên giường bệnh rồi. Khẽ cười, đi thôi, chúng ta về nhà, thím Âu đi dẫn đường, nắm tay cô dẫn đi. Hứa Tuệ Lâm đi ở phía sau, liên tục trấn an, không sao cả, cứ nhìn về phía trước, em đi ở sau chị. Chị dâu, sắp đến thang máy rồi, cố thêm một chút nữa. Tô Tịnh An ngồi trong xe. Chờ đợi, lúc xuống xe còn nhanh cha ăn đi trước, cứ ngỡ rằng, chú sẽ ở nhà đợi cô. Kết quả, trong phòng khách lại xuất hiện hai người lạ mặt, cũng không thấy chú đâu hết, lại bỏ chạy về chỗ thím Âu. Chần chừ, sao vậy, đi thôi, trong nhà có gì sao? Tô Tịnh An bám tay thím, lắc đầu không chịu đi. Chị dâu, đây là ông nội, Hứa Tuệ Lâm kéo Tô Tịnh An đứng thập thò ngoài cửa đi vào. Mỉm cười giới thiệu, ông Hứa cười hiền hòa, vẫy vẫy cô lại gần. Tô Tịnh An vẫn đứng im không nhúc nhích, nhìn nó, Hứa Tuệ Lâm ghé vào tai cô nói thêm một câu. Chị dâu, ông nội là ông của anh em nhất định sẽ rất vui nếu như chị gọi một tiếng ông nội. Ông nội, Hứa Trác Việt giống như một câu thần chú, chỉ cần nhắc đến anh sẽ vui, Tô Tịnh An đều sẽ làm theo vô điều kiện. Chị dâu nhỏ hóa ra si tình như thế, ông Hứa cười hài lòng, xoa xoa đầu cô, tốt rồi, chịu nói chuyện là tốt rồi, mọi chuyện sau này từ từ rồi giải quyết, con bé chịu nói chuyện, ông có xuống dưới suối vàng cũng sẽ biết đường ăn nói với bà của cô rồi. Cháu dâu ngoan, để con ở cạnh thằng nhóc đó, vất vả cho con rồi, đợi thằng nhóc đó về đây, ông sẽ đánh gãy chân nó. Sau này tuyệt đối không dám bỏ cháu dâu đi nữa. Hứa Tuệ Lâm nhìn ông nó cứ mãi xoa đầu chị dâu nhỏ thì buồn cười. Lấy cớ lên phòng cho cô nghỉ ngơi. Kéo cô rời khỏi. Tô Tịnh An vừa lên phòng thì bên ngoài vừa hay có tiếng bước chân đang đi vào. Hứa Trác Việt nhìn ông Hứa. Không ngạc nhiên mấy. Ngồi xuống bên cạnh. Thằng nhỏ này, còn dám về đây sao? Sao ông lại về đây? Ông Hứa đem cây gậy giáng một đòn lên chân trái của anh. Nhìn nghiêm nghị, ông không về thì làm sao biết được con đem con bé bỏ trong bệnh viện. Rồi bỏ đi đến tận giờ này. Có tin ông đánh gãy chân con không? Để con tự giác con còn dám bỏ con bé ở đây. Chú đem ông nội lên phòng nghỉ đi. Hai người đi về cũng mệt rồi. Ông bị con làm cho tức chết rồi đây. Cho con 3 ngày. Bằng mọi giá con phải làm lành cho ông. Ông Hứa tức đến đỏ mặt tía tai. Chống gậy đi lên trên phòng. Hứa Trác Việt cũng ở phía sau đi theo lên trên phòng. Tô Tịnh An đứng ngây ngốc ở cửa. Nghe thấy tiếng bước chân thì quay lại. Nhìn chằm chằm. Hứa Trác Việt thậm chí còn không nhìn cô lấy một lần. Cầm quần áo thì đi thẳng vào phòng tắm. Cô đuổi theo. Lại bị anh lạnh lùng đóng cửa cái rầm ở trước mặt. Chị dâu, chị mấy ngày này, chị sang ngủ với em đi. Tô Tịnh An nhìn cửa phòng tắm đóng chặt, quay sang nhìn nó gật gật, chậm chạp đi sang phòng của nó. Hứa Tuệ Lâm luôn ở bên cạnh cô, hỏi han, kể chuyện, thế nhưng cô đều im lặng. Ngày đầu tiên sau khi trở về từ bệnh viện, cô nói chuyện một lần, chính là lúc chào ông Hứa, xuống dưới phòng ăn 2 lần. còn lại tất cả thời gian đều ôm con gấu lớn ngồi trong phòng của nó. Không có ý nói chuyện, cũng không có tò mò hỏi về chuyện của anh nữa. Hứa Tuệ Lâm có hỏi dò cô mấy lần, Tô Tịnh An đều không có phản ứng gì cả. Hứa Trác Kiệt đến công ty làm việc, tăng ca đến 9 giờ tối. Sau đó thì lái xe đến quán bar, một mình ngồi uống rượu. Hai ngày liền, Hứa Trác Kiệt gần như không có trở về nhà, uống rượu xong thì trở về công ty. Lão Mễ cũng bị mùi rượu làm cho sợ hãi rồi. Ngày thứ ba, chuyện ở nhà cũng không có gì thay đổi hết, vẫn một màu xám xịt như thế. Buổi tối, Hứa Trác Kiệt lái xe đến chỗ cũ. Lão Mễ ngày hôm nay đi tiếp đối tác quan trọng, cho nên nói sẽ đến muộn. Hứa Trác Kiệt vẫn giống như mọi hôm, uống liên tục, càng uống càng muốn trở về nhà, gặp cô ngốc nào đó. Ngay cả khi chứng kiến cô leo lên trên người đàn ông khác thế nhưng anh vẫn muốn trở về để gặp cô. Hai ngày liền, Đặng Na dành toàn bộ thời gian, rốt cuộc cũng nắm được lịch trình của anh, dặn dò chị Đình một chút, thì chọn lấy một bộ đồ đã chuẩn bị từ lâu, lái xe đến quán bar. Hứa Trác Kiệt đứng dậy đi nghe điện thoại, nhân viên quầy rượu thì đi lấy đồ, rõ ràng là đang tạo điều kiện cho ả. Đặng Na vừa vào đã chớp lấy thời cơ, nhanh tay đổ gói thuốc vào trong ly rượu, ngồi chờ ở đấy, giám đốc Hứa, hóa ra là anh thật, cô đến đây làm gì? Hứa Trác Kiệt nhìn bộ đồ ả đang mặc, nhớ đến, Tô Tịnh An có một tủ đồ có kiểu dáng như thế. Lúc trước tại sao lại không thấy chướng mắt? Mà khi ả mặc lên người thì cảm thấy chán ghét vô cùng. Hứa Trác Kiệt không bận tâm đến sự tồn tại của ả, Đặng Na ngồi bên cạnh. Trong lòng tức giận lắm, nhưng không dám làm càn, sợ rằng sơ sẩy một chút là sẽ hỏng toàn bộ kế hoạch. Đồng hồ tiếp tục trôi, qua 5 phút, Hứa Trác Kiệt bắt đầu có chút phản ứng, mồ hôi lấm tấm trên trán. Đặng Na rút khăn giấy từ trong túi ra, muốn lau giúp cho anh, lại bị Hứa Trác Kiệt đẩy ra, ném tấm thẻ trên bàn, thanh toán xong thì đứng dậy rời khỏi, mặc kệ Đặng Na đang ở bên cạnh, đi ra chỗ nhà xe, rượu cộng với thuốc của Đặng Na, Hứa Trác Kiệt ra đến xe, cởi áo ném vest ném vào trong, đột nhiên có người ở phía sau chạy lại ôm lấy anh, còn gọi tên của anh, Đặng Na túm lấy áo anh, tay liên tục sờ soạng lên người anh đẩy ả ra, ả lại càng lấn đến. Cút, Đặng Na, cô cút ngay cho tôi. Chú, Tô Tịnh An, là Tô Tịnh An. Hứa Trác Kiệt không còn tỉnh táo như trước, nhìn người phụ nữ đang ôm anh. Tóc, quần áo, đều là của Tô Tịnh An. Bàn tay muốn đẩy ra, đột nhiên lại vuốt vuốt tóc của cô. Đặng Na nhoẻn miệng cười, nhón chân hôn lên môi anh. Hứa Trác Kiệt đáp lại à thật, Tô Tịnh An, lần này, cô thua rồi, end chương 38, ông nội về rồi, hôm nay up sớm hơn mọi hôm, em có muốn up thêm một chép, hóng CMT của mấy cô, FB, nhiếp tịch, cách chương.